Siêu cấp cưng chiều, chương 1503, tịch là đổ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm nghe thấy câu này. Tịch La không chú ý người đàn ông đang đến sau lưng. Nhìn Cố Thần đang vừa nướng cá vừa căn vụng bên đống lửa. Anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi đâu có ở không mà bận tâm. Tịch La nhắm mắt, dùng vai đẩy anh ta. Đau cả người, anh tránh xa em ra một chút. Tô Mặc Thời đứng cạnh cười thầm, vẫn còn giận được, xem ra không nghiêm trọng. Ánh mắt Tông Trạm càng lạnh hơn. Cậu thấy Tịch La thế nào? Cố Thần còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không tập trung đáp. Cô ta thế nào có liên quan gì đến tôi? Cố Thần đặt cá nướng lên giá lại, nhận điếu thuốc ngậm lấy. Anh cũng hóng hớt thật đấy. Chuyện trò giữa đàn ông với nhau không úp úp mở mở gì. Hút mấy hơi. Cố Thần lên tiếng, dù gì cũng sắp 30. Đương nhiên là có người phụ nữ mình thích rồi. Trên giường ván thô sơ, Tịch La khàn giọng nói. Cô vẫn giữ được lý trí, nhưng rất mơ hồ. Sốt cao không dám khiến gò má đỏ ửng khác thường. Tô Mặc Thời giờ khóc giờ cười. Ngoại trừ sốt ra, cơ thể cô có triệu chứng khó chịu nào khác không? Không có bị trùng cắn. Khỏe mạnh lắm, nhanh đưa nước cho tôi. Tông Trạm ôm Tịch La, vô cùng kiên nhẫn thấp giọng dỗ dành. Bé cưng, đừng lộn xộn, rốt cuộc em đau chỗ nào? Không phải cục cưng hay cô Tịch, mà là bé cưng. Tông Trạm giảm thọ 10 năm lấy tay trái bẻ tay phải khiến khớp xương nghe răng rắc. Không chịu nổi còn bằng lòng theo cô ấy đến biên giới. Anh thì biết gì? Cổ Thần tức giận bác lại. Phục vụ cô ta thật tốt rồi. Giá trị của tôi đây ở Viêm Minh chắc chắn sẽ như nước dâng thuyền. Đến cả lão đại mà cô ta còn dám mắng. Ngầu kinh được. Nhân lúc cô lên tiếng, Tô Mặc Thời đứng bên giường thử hỏi. Chị La, tôi là ai? Tịch La níu túi ngủ ẩm ướt, uể oải nói. Lão Tô, tôi đâu có thiểu năng. Anh ta cầm cá lên thổi cho bụi bám trên bề mặt. Sau đó oán hận ngẩng đầu. Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này? Trò chuyện thôi. Tông Trạm rút hai điếu thuốc đưa qua. Không thể nói à? Tông Trạm gật gù như thật. Thích kiểu danh mãnh à? Cổ Thần vuốt cằm cười lạnh. Ừ, cô ấy danh mãnh thật. Anh ta ngồi xuống đất. Hỏi thẳng, cậu thích kiểu phụ nữ nào? Cổ Thần run tay. Xiên cá nửa chín nửa sống rơi vào đống lửa. Tông Trạm cười nhạt. Cậu còn muốn hầu hạ cô ấy? N cần hỏi han. Bưng trà rót nước, tôi có thể hầu hạ mấy việc vặt như vậy. Cố Thần ngửa đầu nhìn trời, cảm khái, tôi thật sự mong đợi cái ngày đồng bọn Viêm Minh bưng trà rót nước cho tôi. Tông Trạm đổi hướng đi về phía Cố Thần. Hai người họ không thân thiết gì, cùng lắm là bạn xã giao gặp mặt chào hỏi một tiếng. Người hỗ trợ mạnh mẽ là Tịch La lại đột ngột phát sốt vào sáng sớm hôm mưa đổ. 6 giờ sáng. Tiếng mưa rơi tí tách lên lều vải. Tông Trạm lạnh lùng đứng đó. Liệu có phải do độc trùng cắn bị thương gây sốt không? Tông Trạm mang trà đến đỡ nửa người cô lên. Động tác cứng đờ đất nước cho cô. Quen nhau mấy năm, trong ấn tượng của anh ta, dường như cô chưa từng bị bệnh. Cá bị cảm mạo cũng không. Nay cô lại đột ngột sốt cao khiến Tông Trạm lo lắm. Nhưng lại bó tay chịu chết. Có thể nói, tình nghĩa ni lông của Viêm Minh không thể qua nổi dò xét. Tông Trạm thấy Cổ Thần như cố giả vờ. Thậm chí trong đầu còn diễn cảnh tên ngốc này cắm sừng sau lưng mình. Nửa đêm trời đổ mưa lạnh. Đau bụng kinh dẫn đến sốt. Còn ai thảm hơn cô được nữa? Đau chỗ nào? Tông Trạm áp lên gò má nóng bừng của cô. Bắp thịt cả người căng cứng. Lớn tiếng một chút. Anh ta là Viêm Minh Z đứng hàng bét. Tính ra chẳng khác nào thằng em phục vụ người khác. Nói đến đây, cuối cùng Tông Trạm đã hiểu tại sao Tịch La lại lấy cách thức ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, làm tiêu chuẩn đối tốt với người khác rồi. Đàn ông không cho phép trên đầu mình có cả thảo nguyên xanh được. Anh ta cố nói giọng đùa cợt. Cậu không thích cô ấy à? Cổ Thần sặc khói, trố mắt nghẹn họng, chỉ vào mũi mình, lại chỉ Tịch La ăn cá nướng ở xa. Tôi điên rồi hay sao mà thích cô ta? Yêu tinh cả ngày tắc quái. Tôi đây chịu không nổi đâu. ở bên cô ta tối giảm thọ 10 năm còn ít đấy. Uống nước xong, giọng Tịch La dịu hẳn đi, uể oải tựa vào ngực anh ta, thầm thì, đau bụng, nhà dột trời lại mưa. Tịch La cảm thấy mình thảm thật, gương mặt anh Tuấn của Tông Trạm âm u hẳn đi. Cô ấy độc miệng, độc chứ, độc vô cùng. Cố Thần nhớ lại mấy cánh bị phản bác, lên tiếng như thật, hở ra là mắng người, mắng thua thì đánh người. Thật ra, cũng hào hứng lắm, giữa tháng tư, rừng cây nghênh đón mưa đầu mùa. Hôm qua sau khi hai bên giao đấu, lại tiến vào giai đoạn rằng có định chiến. Tô Mặc Thời tháo ống nghe, bình tĩnh trả lời, trước mắt thấy không giống, nhưng không loại trừ khả năng này. Vẻ mặt Tông Trạm càng nghiêm túc hơn. Mấy ngày sau đó, tổ hành động với năng lực hợp tác mạnh mẽ, chưa đến 3 ngày đã áp sát vào hang ổ núp sâu trong rừng của đối phương. Đương nhiên Tịch La không rảnh rỗi, dùng ưu thế nằm vùng của mình đưa ra tin tức tuyệt vời cho tổ hành động. Hùng Trạch mím môi, thầm chụp mũ Tịch La là một người phụ nữ xấu xa phạm tội nhiều lần. Anh thần tốt biết bao, bình dị dễ gần hơn thủ lĩnh của họ nhiều. Anh dùng giọng Bắc Kinh gọi bé cưng. Tịch La càng thêm tủi thân. Phụ nữ bị bệnh vốn yếu ớt và da vẻ, càng dỗ dành lại càng làm màu hơn nữa. Gọi ai là bé cưng? Nếu đêm khuya anh không chen lấn thì em lại bị lạnh đến phát sốt sao? Tô Mặc Thời lẳng lặng ra khỏi lều, đi tìm thuốc giảm đau. Tiện thể chừa không gian cho họ giải đồ ăn cho chó. Cách chương.